Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 117 của bộ truyện Trường Sinh. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì Trường Sinh vẫy tay với Tả Tả Mộc, quay người bước về phía ngõ hẻm. Nhưng không ngờ chưa đi được mấy bước, Tả Tả Mộc đã đuổi theo từ phía sau. Trường Sinh Quân, Trường Sinh Quân, tôi cứ như thế mà bỏ đi như vậy, có phải không ổn lắm không nhỉ? Sao cơ? Trường Sinh nhíu mày nghiêng đầu. Tả Tả Mộc ngẩng mặt lên, nở ra một nụ cười nịnh nọt. Chuyện là như thế này Trường Sinh Quân à? Ai cũng biết là ngài chính là cao thủ tuyệt đỉnh. Ngài tự ra tay thì không thể nào mà không bắt được tôi cả. Nếu như tôi cứ như vậy mà bỏ đi thì bọn họ chắc chắn sẽ nghi ngờ không phải là tôi tự chạy thoát, mà là tôi đã đầu hàng khai báo rồi ngài thả tôi đi đó. Và tiếp theo các ngài chắc chắn là sẽ đến núi Bất Hàm. Nếu không phải là tôi phản bội bọn họ thì làm sao ngài biết bọn họ đang ở đâu chứ? Trường Sinh nghe xong thì gật đầu chậm rãi. Lời của Tà Tà Mộc nói quả thực là có lý. Tên này tuy là nhát gan sợ chết nhưng đầu óc lại rất là nhanh nhẹn. Nếu cứ như vậy thả hắn đi, về sau chắc chắn sẽ bị lũ giặc Nhật coi là phản đồ. Thấy Trường Sinh đã động lòng, Tà Tà Mộc vội vàng tranh thủ thời cơ. Hay thế này đi, ngài bắt tôi về, trước mặt Ni Tăng Thiên Diệp Lục lục soát ra bản đồ, sau đó kiếm cớ thả cả hai chúng tôi đi. Đối với kẻ địch thì ta chưa bao giờ để lại mạng sống cả, điểm này bọn họ đều biết cả. Ta phải tìm lý do gì để thả hai người các ngươi chứ? Trường Sinh hơi băn khoăn. Vậy thì thế này đi, lát nữa tôi sẽ cố gắng nói vài câu đạo lý cao siêu. Ngài là đại anh hùng mà, tự nhiên sẽ cảm phục người có khí tiết. Thêm vào nữa thì hiện tại tôi đang giả làm người lùn, ngài sẽ khó tránh khỏi động lòng thương hại. Tà Tà Mộc vênh mặt lên hiến kế. Thấy Trường Sinh nhíu mày lại, Tà Tà Mộc vội vàng nói. Trường Sinh Quân, tôi sợ chết là thật đó, nhưng tôi cũng không thích chiến tranh cũng là thật. Tôi đã sống ở đại đường nhiều năm, tôi chỉ muốn trở về đoàn tụ với gia đình, không muốn chết ở đây đâu. Ngài nhất định phải giúp tôi. Nếu ngài cứ như thế thả tôi đi, tôi về cũng chỉ có nước chết mà thôi. Tiết xong xuôi, Trường Sinh không nói thêm một lời nào nữa, trực tiếp túm lấy cổ áo của Tà Tà Mộc nhấc bổng lên, sau đó vận khí phi thân quay trở lại sân sau quán trọ. Thích Huyền Minh giỏi phong huyệt, lúc này đã rút ra Thương Lục Trầm và phong mấy huyệt đạo trọng yếu của Ni Tăng Thiên Diệp. Việc lục soát người thì do Dư Nhất tự tay làm. Ni Tăng Thiên Diệp này vốn là một nhi cô, trong lòng đã nghĩ không thể sống sót, cũng không cãi vã gì, chỉ nhắm mắt miệng nhẩm nhẩm kinh văn. Nghe thấy tiếng động, Ni Cô Tăng Diệp mở mắt ra, nhìn thấy Trường Sinh bắt Tà Tà Mộc quay trở lại, trong lòng tuyệt vọng lắm, thở dài một hơi rồi lại nhắm mắt lại. Trường Sinh sau khi đáp xuống đất liền ném Tà Tà Mộc về phía cổ đại đầu. Tên này giả hoạt, gian xảo lắm đó, suýt nữa đã để hắn trốn thoát, lục soát kỹ vào. Tà Tà Mộc thì rất giỏi đóng kịch, giả vờ bị phong huyệt không cử động được, đồng thời lớn tiếng chửi bới, nói rằng là kẻ sĩ có thể chết chứ không thể nhục, lại nói là tội không liên quan đến phụ nữ, muốn giết muốn chém thì cứ nhằm vào hắn. Cũng bởi vì Trường Sinh trước đó đã nói với cả mọi người là không được giết Tà Tà Mộc. Đại Đầu và những người khác biết là hắn đang giả vờ, cũng không để ý nữa. Đại Đầu nhanh chóng lục ra tấm bản đồ trên người của Tà Tà Mộc và dâng lên cho Trường Sinh. Trường Sinh cầm bản đồ xem, thấy Nico Tăng Diệp vẫn đang lo lắng nhìn mình, hắn liền giả vờ nghi ngờ nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ lụa đó. Vâng ra, vật này là do ả Nico kia giao cho hắn trước khi bị bắt, chắc chắn là một thứ quan trọng. Đại Đầu lanh lợi phối hợp. Hình như là một tấm bản đồ, Trường Sinh nói như không. Trường Sinh vừa dứt lời, Đại Đầu quay người quát hỏi Tà Tà Mộc, hỏi cái bản đồ này đánh dấu nơi nào. Tà Tà Mộc tỏ ra không sợ chết, chỉ lớn tiếng chửi bới không trả lời. Thấy cái bộ mặt đạo đức giả của tên Tà Tà Mộc, Trường Sinh nhịn không được mà rất là muốn cười. Tên này đúng là một nhân tài, kỹ năng nói dối đã đạt đến đỉnh cao, nói dối đến mức chính hắn cũng tin nữa. Tà Tà Mộc thì không chịu khai báo, tất nhiên là cũng không tránh khỏi bị đòn. Nhưng Đại Đầu đương nhiên là không đánh vào chỗ hiểm, chỉ đá qua loa vài cái. Vật này là ả Nico kia giao cho hắn, vậy cha hỏi Nico kia xem, Trường Sinh nói với cả Đại Đầu. Nghe lời Trường Sinh, Đại Đầu liền đi về phía của Nico Tăng Thiên Diệp. Tà Tà Mộc thấy vậy lại hét lớn, nói rằng là bắt nạt phụ nữ không phải bản lĩnh, nàng ta không biết gì cả, có gan cứ nhằm vào ta. Đúng vào lúc này, ở bên ngoài vang lên tiếng bước chân ồn ào. Không lâu sau đó thì một nhóm quan binh từ phía trước xông vào. Trong quán trọ lúc này có người chết, chủ quán tất nhiên phải báo quan. Những người đến lần này là phái viên của Thẩm Châu, khoảng hơn chục người. Những kẻ không có mắt tự chuốc nhục thực ra không nhiều, đặc biệt là trong chốn quan trường, toàn là một lũ ma mãnh rất giỏi quan sát. Chỉ cần nhìn qua trang phục và khí chất của một người là có thể đoán được đối phương có dễ đụng đến hay không. Tên phái viên cầm đầu dẫn người xông vào, không hề lớn tiếng với Trường Sinh, mà trước tiên là quan sát mọi người một lượt, sau đó mới nói với cả Trường Sinh. Chúng tôi là phái viên nơi này, xin hỏi các ngài là ai? Cũng bởi vì không chắc Trường Sinh có muốn tiết lộ thân phận hay không, Đại Đầu và những người khác không vượt quyền. Trường Sinh cũng không thích giấu giếm thân phận một cách giả tạo, trực tiếp nói tên. Ta là Lý Trường Sinh. Nghe lời Trường Sinh, tên phái viên sững sờ một chút, sau đó lập tức hiểu ra. Ngài chính là Dũng Cảm Vương gia sao? Trường Sinh gật đầu. Xác định được thân phận của Trường Sinh rồi, tên phái viên lập tức dẫn đám phái viên quỳ xuống đất bái kiến. Giả là giả, còn thật là thật. Không cần nói, Đại Đầu và những người khác hoàn toàn khớp với cả những hình tượng của tứ đại cao thủ bên cạnh Dũng Cảm Thân Vương. Mà ngay cả khi Đại Đầu không có ở đây đi nữa, thì cái khí chất điềm tĩnh của Trường Sinh cũng đã đủ để chứng minh hắn chính là vương gia. Không cần phải xem qua ấn quan cũng biết hắn là vương gia, chắc chắn không bao giờ quỳ nhầm. Trường Sinh vốn đang lo lắng làm như thế nào để thả Tà Tà Mộc và Ni Tăng Thiên Diệp một cách hợp tình hợp lý, thì sự xuất hiện của đám phái viên này đúng lúc cho hắn lý do chính đáng. Hắn nói Tà Tà Mộc và những người khác đều là tội phạm trọng án của triều đình. Năm người bọn họ phải đi công tác ở phía Bắc, không thể trì hoãn. Hai tên tội phạm bị bắt cũng không thể mang theo, liền giao cho quan phủ địa phương áp giải về Trường An, giao cho bộ hình thẩm vấn định tội. Sau đó thì Trường Sinh tự tay phong huyệt đạo của Ni Tăng Thiên Diệp và Tà Tà Mộc, rồi mới để cho phái viên áp giải hai người rời đi. Tà Tà Mộc và Ni Tăng Thiên Diệp đều có tu vi Lam khí. Tà Tà Mộc không bị phong linh khí, đám phái viên này căn bản không phải đối thủ của hai người, họ có thể thoát đi bất cứ khi nào. Ngựa của lũ giặc Nhật cũng bị tịch thu, những thứ lục ra từ người bọn họ thì Trường Sinh đều giữ lại. Sau khi mà phái viên áp giải Tà Tà Mộc và Ni Tăng Thiên Diệp đi rồi, Trường Sinh bảo chủ quán nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn. Ngựa của Trì Điền và những người khác đều có màu sắc gần giống với cả ngựa của bọn họ, nhưng tốc độ chạy lại khác. Bọn họ dù chậm một canh giờ khởi hành cũng có thể ung dung đến nơi trước canh ba được. khứu giác của ngựa cũng rất nhạy bén. Hơn nữa lúc Trường Sinh đuổi theo Tả Tả Mộc, Hắc công tử còn nhìn thấy hắn, biết hắn đang ở trong quán trọ, liền dẫn ba con ngựa huyết thống đến gần. Trong lúc quán trọ nấu ăn, Trường Sinh bảo Thích Huyền Minh tháo bốn cái chăn do Hắc công tử trở xuống chia cho bốn người. Trường Sinh đến sớm hơn Đại Đầu và những người khác nửa ngày, lại thêm biến cố này nữa, đương nhiên là không còn ai tò mò hỏi Trường Sinh rời doanh trại lúc nào. Trước khi đồ ăn được dọn lên, mọi người ngồi quanh bàn, Trường Sinh liền giải thích cặn kẽ đầu đuôi sự việc cho bốn người nghe. Sau khi mà Trường Sinh nói xong, Đại Đầu chỉnh lý lại suy nghĩ, lặp lại một lượt. Xem ra cái chuyến đi Đông Hải trước đây của chúng ta không uổng công. Chúng ta đã lừa được chủ lực quân Nhật trở về Nhật Bản rồi. Cũng không thể nói là chủ lực quân Nhật được đâu, Trường Sinh sửa lại. Ban đầu ở Trung Thổ cũng có không ít giặc Nhật. Những kẻ bị chúng ta lừa về chỉ là tám đại gia tộc đến tiếp viện sau này mà thôi. Chính xác là bảy đại gia tộc, bởi vì một gia tộc đã bị chúng ta tiêu diệt trong đêm giao thừa khi tập kích Thư Châu trước đó rồi. Đại Đầu gật đầu rồi nói, tức là những tên giặc Nhật vốn ở Trung Thổ đã tìm thấy Xỉu Mưu rồi. Chính xác là như vậy, Trường Sinh nói. Số lượng hiện tại thì ta chưa rõ, nhưng có thể xác định cái người cầm đầu chính là Tam Lăng Sâm, cũng chính là cái tên trộm nghịch long làm phép triệu lửa ngày đó đó. Tên này chính là một pháp sư có tu vi động nguyên. Bọn giặc oa không có đạo sĩ, pháp sư Nhật Bản hơi giống đạo sĩ Trung Thổ, cũng có thể niệm chú làm phép. Sau khi mà mọi người gật đầu, Trường Sinh lại tiếp tục nói, lần trước gặp Tang Nam Sâm là ở cửa cung của Trường An. Lúc đó thì phục bộ hương nại giỏi dị dung cũng ở cùng với cả lão ta. Không biết hiện tại phục bộ hương nại có ở núi Bất Phàm hay không nữa. Trường Sinh vừa dứt lời, Đại Đầu liền chỉ vào tấm bản đồ lụa ở trên bàn hỏi, vương gia, chấm đỏ này là vị trí của Xỉu Ngưu sao? Đúng vậy, Trường Sinh gật đầu. Vị trí này rất là gần giống với cả vị trí được đánh dấu trong long mạch diễn tục đồ của chúng ta. Thực ra dù là không có bản đồ này, chúng ta cũng có thể tìm đến được, chỉ là không có con đường cụ thể. Còn bản đồ trong tay lũ giặc Nhật lại đánh dấu đường tắt đến nơi đó. Ta vừa ước lượng sơ qua rồi, nơi này cách chỗ chúng ta khoảng hơn 700 dặm. Trường Sinh trước đó đã giao long mạch diễn tục đồ phổ cho Dương Khai. Lúc nói chuyện thì Dương Khai cũng lấy tấm bản đồ trả lại cho Trường Sinh. Đại Đầu lúc này lại nói, theo lời của vương gia vừa nói, thì cái tên Tam Năng Sâm nó cùng với cả những tên khác là định diễn ra một vở kịch song phương với cả Trì Điền để mà lừa Địa Chi. Sau đó giành được lòng tin của Địa Chi rồi thì sẽ để cho Trì Điền ra tay giết Địa Chi. Mà hiện tại chúng ta đã giết chết Trì Điền và những người khác. Nếu chúng ta đến đúng giờ, như vậy thì Tam Năng Sâm và những người khác có thể nhìn nhầm chúng ta chính là Trì Điền. Chính xác là như vậy, Trường Sinh gật đầu. Đây chính là một cơ hội của chúng ta. Chúng ta có thể nhân lúc bọn chúng không phân biệt được thật giả mà ra tay tập kích, tiêu diệt gọn Tam Nam Sâm và những người khác. Trường Sinh vừa mới dứt lời, Đại Đầu và những người khác đều gật đầu. Trường Sinh lại quay đầu nhìn quanh. Mà vừa nãy ai trong số các ngươi lục soát thi thể của Trì Điền thế? Là tiểu nhân, Dư Nhất đáp. Nhưng mà trên thi thể của hắn không phát hiện thứ gì đặc biệt cả, chỉ tìm thấy một vật kỳ lạ trên con ngựa hắn cưỡi mà thôi. Dư Nhất nói xong đặt một vật lên bàn. Vừa nhìn thấy vật đó, Trường Sinh nhíu mày lại. Đây là cái gì? Cái vật mà Dư Nhất đặt trên bàn có hình dáng giống như là một cây chày cắn bột, dài khoảng một tấc, dài hơn một thước, toàn thân thì đen nhánh. Một đầu có ba tầng vòng khuyên, mỗi tầng vòng khuyên đều khắc nhiều hoa văn. Trong lòng thấy nghi ngờ, Trường Sinh liền cầm vật đó lên xem. Vật này nặng tay, có một số vùng có phủ lớp rỉ đồng nhẹ, có thể thấy được nó là được đúc bằng đồng xanh. Xem xét kỹ hơn thì một đầu của cây đồng đó có 3 tầng vòng đồng rộng khoảng một ngón tay. 3 tầng này không phải là trong ngoài mà là trên dưới. Vòng đồng ở cuối cùng thì có hình âm dương, còn tầng thứ 2 thì có hoa văn ngũ hành, còn tầng thứ 3 thì có hoa văn bát quái. Ở phần trên của vòng thứ 3, ở gần khu vực giữa cây đồng, có một chỗ lồi tròn to bằng ngón tay cái. Đầu còn lại của cây đồng thì hơi lõm vào. Dựa vào cái vết rỉ đồng và trọng lượng tổng thể, có thể đoán được đầu này có thể mở được, chỉ là do nhiều năm không động đến nên đã bị rỉ sét mà thôi. Tập trung quan sát kỹ hơn, Trường Sinh quay người tránh mọi người, thử ấn vào các hoa văn ở trên vòng đồng. Không ấn được, liền thử xoay xoay, xoay thì phát ra tiếng kêu. Cả 3 tầng đồng này đều có một khoảng trống không có hoa văn. Sau khi mà đưa vòng thứ nhất về vị trí trống, Trường Sinh thử xoay vòng thứ hai, nhưng không ngờ lại không xoay được nữa. Trầm ngâm một lúc, hắn xoay nhẹ vòng thứ nhất, sau đó lại xoay vòng thứ hai, lần này xoay được. Đến lúc này thì Trường Sinh đã có thể khẳng định vật này chính là một loại vũ khí, nhưng công dụng chưa rõ. Phần trên của 3 tầng vòng đồng còn có một nút lồi tròn, rất có thể chính là cơ quan kích hoạt vũ khí. Chỉ cần không ấn vào nút này thì dù có xoay vòng thứ 3 cũng không thể kích hoạt được. Nghĩ đến đây, Trường Sinh thử xoay vòng đồng thứ 3. Vừa xoay nhẹ thì cả cây đồng bỗng nhiên rung lên dữ dội. Cũng do chấn động quá đột ngột và mạnh, cây đồng suýt rơi khỏi tay. Trường Sinh vội vàng nắm chặt lại, trong khi Đại Đầu và những người khác thấy vật đã được kích hoạt cũng căng thẳng đề phòng không kém. Trường Sinh thì không biết nếu ấn nút tròn lúc này thì đầu kia của cây đồng sẽ bắn ra thứ gì. Không rõ nên không dám mạo hiểm, chỉ có thể lần lượt đưa các vòng đồng về vị trí cũ. Chỉ cần đưa vòng đồng thứ 3 về thì cây đồng sẽ ngừng rung lắc. Đưa cả vòng 2 và vòng 1 về thì cây đồng hoàn toàn yên lặng. Trường Sinh đặt cây đồng xuống bàn, 5 người nhìn nhau đầy nghi hoặc. Lúc này Trường Sinh đã biết vật này chính là pháp khí mà Tả Tả Mộc nói dùng để làm tổn thương địa chi. Nhưng nó chắc chắn không phải là hỏa khí, và cách sử dụng cùng với cả mục tiêu tấn công vẫn cần phải suy đoán thêm. Sau khi nhìn nhau thì Đại Đầu liền cầm cây đồng lên xem xét kỹ rồi nói: thứ này coi bộ rỉ sét rồi, chắc là có tuổi đời lâu lắm rồi. Dựa theo hình dáng thì ta đoán rằng có lẽ là thời đồ Tiên Tần, Trường Sinh nói. Trước đây hắn đã từng nhiều lần đến Thái Bình khách sạn. Nhà họ Ni lại có nhiều cổ vật, xem nhiều đồ xưa tự nhiên nhận ra đặc điểm đồ vật các thời đại. Đại Đầu chỉ vào hoa văn trên vòng đồng: vòng 1 phân âm dương, vòng 2 phân ngũ hành, vòng 3 thì chắc là bắt quái rồi. Nếu tính vậy thì thứ này có thể phun ra 15 thứ khác nhau. Không phải 15 đâu, là 80 đó, Dương Khai lắc đầu nói. Nghe vậy Đại Đầu nhíu chặt mày nhìn cây đồng đó. Ghê nhỉ, vật này nhỏ như vậy, nếu thật sự có nhiều tổ hợp như vậy thì cơ quan bên trong phức tạp cỡ nào chứ. Đại Đầu vừa dứt lời thì Dư Nhất bèn lên tiếng: dù Lỗ Ban sống lại, Mặc Tử tái sinh, cũng không thể nhét 80 cơ quan vào vật nhỏ như thế này đâu. Ta nghĩ thứ quan trọng nhất ở bên trong chỉ có một thôi, giống như tiền bạc. Còn 80 tổ hợp chỉ là 80 cách tiêu khắc nhau mà thôi. Cũng có lý đó, Trường Sinh gật đầu. Tổ hợp khác nhau có thể tấn công mục tiêu khác nhau. À, vương gia, hay thử ở chỗ vắng người không? Đại Đầu tò mò. Thôi đi, Trường Sinh lắc đầu nói. Không biết nó dùng được bao nhiêu lần, đừng có lãng phí vội. Trường Sinh vừa nói xong, Dương Khai liền cầm lấy cây đồng từ tay Đại Đầu giải thích. Ta nghĩ âm dương ở vòng 1 là tượng trưng cho vật sống và vật âm. Ngũ hành cũng là dễ hiểu, dù âm vật hay vật sống đều thuộc ngũ hành. Còn bát quái cũng là phân loại vạn vật. Đại Đầu nghe vậy thì ngơ ngác chưa hiểu. Âm dương ngũ hành còn hiểu một tí, chứ bát quái là cái gì vậy? Dương Khai bèn giải thích. có thể tượng trưng mục tiêu tấn công khác nhau. Ví dụ như là đoài ở trong bát quái là chỉ thiếu nữ, còn trấn là trưởng nam. Nếu mục tiêu là nam lớn tuổi thì có thể cần xoay vòng đến ba trấn. Cũng có thể là tượng trưng cho bọn phận tấn công. Trong bát quái thì đầu là càn, bụng là khôn. Nếu muốn tấn công đầu thì xoay vòng đến càn, xoay ba vòng đến càn. Dương Khai càng giải thích thì đại đầu càng rối. Lằng nhằng thế nhỉ? Thế ngươi không phải đạo sĩ, sao biết nhiều vậy? Thì ta luyện Chu Thiên Thần Công, đương nhiên là phải hiểu âm dương ngũ hành rồi, Dương Khai nói. Đang lúc bàn luận thì tiểu nhị run rẩy mang đồ ăn đến, mọi người tạm dừng bắt đầu dùng bữa. Dương Khai bèn đưa cây đồng cho Trường Sinh, Trường Sinh vẫy tay từ chối, nói: trên người ta đã nhiều đồ rồi, thứ này nặng, mang theo bất tiện, ngươi cứ cất đi. Nghe vậy Dương Khai liền cất cây đồng, cầm bát lên. Nhị gia tinh thông cơ quan tạo vật, nếu gặp được nhị gia ở đây, có thể nhờ suy xét được. Mọi người lại ăn mì nước với cả dưa muối, là món phổ biến thời đó. Trường Sinh vừa ăn vừa nói: vật này chắc là không thuộc loại cơ quan ám khí. Ta nghe bọn họ nói là pháp khí, nên đoán bên trong có chứa thứ rất là thần kỳ. Quái nhỉ, cái bọn giặc Nhật đó thì kiếm đâu ra thứ tốt thế? Đại đầu hỏi. Đại đầu chân tay ngắn, với đồ khó. Trường Sinh đẩy một đĩa dưa muối ra gần hắn, nói tiếp: ta đoán vẫn là thứ mà Tử Phúc mang đi năm xưa. Bởi vì vào cái thời tiên thần chưa có đạo sĩ, nhưng đã có phương sĩ, giống đạo sĩ về sau này. Tử Phúc khi đó địa vị tương đương hộ quốc chân nhân bây giờ, quyền cao chức trọng. Hắn đi không định trở về, nên chắc chắn cố mang theo mọi thứ có thể đó. Doanh Chính công nhận là cũng ngu ngốc nhỉ. Tìm thuốc Trường Sinh làm cái quái gì, đời nào mà có chứ. Đại đầu chợt nhớ ra. À, mà có, Cửu Thiên Tiên Lộ ở Huyền Phụng Đảo có thể Trường Sinh bất lão mà. Không biết là Doanh Chính năm đó có tìm phải là Cửu Thiên Tiên Lộ hay không nhỉ? Cái đó không biết được đâu, Trường Sinh lắc đầu. Nhưng Huyền Phụng Đảo đúng là ở Đông Hải, phương hướng mà Tử Phúc chọn cũng là chính xác đó. Vậy theo vương gia, đám giặc Nhật đó hẳn còn nhiều bảo vật lắm nhỉ? Đại đầu nói. Cái thời tiên tần đó thì thống nhất Cửu Châu, thu thập bảo vật khắp thiên hạ này. Thần binh lợi khí, võ công bí tịch chắc chắn là nhiều vô số. Trường Sinh nói, những thứ có thể làm tổn thương địa chi thì không nhiều. Lần này chúng ta một mũi tên đã trúng hai đích. Không chỉ đoạt được pháp khí giặc Nhật dùng đối phó với địa chi, mà còn có thể đến núi Bất Hàm, tiêu diệt gọn cái bọn Tam Lăng Sâm đó. Ta cảm thấy Tam Lăng Sâm hẳn là lực lượng chính của giặc Nhật để mà dùng tìm địa chi đó. Diệt chúng rồi sau này tìm kiếm địa chi khác sẽ không gặp trở ngại nữa. Người gặp chuyện vui tinh thần phấn chấn. Đại đầu và những người khác vốn mệt mỏi sau chặng đường dài, nghe Trường Sinh nói vậy lập tức phấn khởi, mọi người ăn no chuẩn bị lên đường. Đúng vào lúc này thì tên phái viên trước đó áp giải Tả Tả Mộc và Ni Tăng Thiên Điệp hớt hải chạy đến, gặp Trường Sinh liền quỳ xuống, liên tục xin tội, nói rằng là mình làm việc không cẩn thận để tội phạm trốn mất. Trường Sinh vốn là định thả Tả Tả Mộc và Ni Tăng Thiên Diệp, đương nhiên là không trách phái viên. Biết Tả Tả Mộc trốn xong chắc chắn sẽ chạy về Nam, nhưng sợ hắn lại dẫn theo Tăng Thiên Diệp đang bị thương ở chân sẽ bị đuổi kịp, nên Trường Sinh liền bảo phái viên đuổi về hướng Tây. Sau khi phái viên như chút được gánh nặng rời đi, mọi người lên ngựa rời Thẩm Châu phi nước Đại về phía Bắc. Lại nói thì đi về phía Bắc khoảng 200 dặm, Trường Sinh và những người khác rời khỏi đường quan đổi hướng Đông Bắc. Dãy núi Bất Phàm chạy từ Đông Bắc xuống Tây Nam, đuôi mạch nằm ở phía Đông Bắc của Thẩm Châu. Ban đầu vẫn còn thấy thôn xóm và nhà cửa, nhưng mà đi đường càng hẹp, người dân ven đường cũng càng ngày càng thưa thớt. Đến lúc chiều tối thì mọi người tiến vào dãy núi Bất Hàm, rừng sâu núi thẳm không một bóng người. Lúc này đây tấm bản đồ lụa của Ni Tăng Thiên Diệp đã phát huy tác dụng. Ở trên đó ghi rõ đường đi, đi đến khu vực của Xỉu Ngưu. Trong núi sâu vốn không có đường, nhưng rừng cây ở Bất Hàm này khác hẳn những nơi khác. Cây cối cao lớn dị thường. Cũng bởi vì tất cả đều là những cây lớn vài người ôm, khoảng cách giữa các cây rất là rộng, tán cây khổng lồ che khuất ánh mặt trời, thiếu ánh sáng. Cây non và những gai góc dưới tán khó mà mọc được. Vì vậy mà mọi người có thể ung dung cưỡi ngựa đi qua dưới tán cây. Vừa vào núi không lâu, mặt trời đã lặn. Dưới rừng tối đen như mực. May mắn là mọi người đều có khả năng nhìn trong đêm, vẫn có thể phi ngựa dưới rừng cây. Lúc này đã vào đầu mùa xuân, nhiệt độ ở Trung Nguyên bắt đầu ấm lên. Nhưng vùng Đông Bắc vẫn lạnh giá. Một số nơi khuất nắng thậm chí còn có tuyết chưa tan. Khi đi qua một vũng tuyết, Dư Nhất liền ghìm cương xuống ngựa kiểm tra dấu vết ngựa ở trên tuyết. Vào núi khoảng 8 con ngựa. Một con đi rồi quay lại. Chắc là cái tên nữ giặc Nhật giả làm tiểu nhân. Trường Sinh gật đầu. Tuy cao thủ tử khí có thể bay lượn trên không, nhưng đường dài vẫn cần ngựa làm phương tiện di chuyển. Nếu Dư Nhất kiểm tra không sai, thì lúc này trong núi hẳn còn 7 tên giặc Nhật đang chờ đợi. Sau khi kiểm tra dấu vết của ngựa, mọi người lại tiếp tục lên đường. Dù lã đã trải qua tiết kinh chập rồi, nhưng nhiệt độ nơi này vẫn rất là thấp. Phần lớn rắn và côn trùng ngủ đông vẫn chưa ra khỏi hang, nên là trong rừng không có tiếng côn trùng kêu, mà chỉ có thỉnh thoảng vang lên tiếng của thú gầm. Long mạch diễn tục đồ phổ được vẽ từ thời Tiên Tần, bao gồm vị trí của tất cả địa chi. Cũng bởi vì bao phủ diện tích quá lớn, bản đồ không quá chính xác, nhưng mà bản đồ lụa của Ni Tăng Thiên Diệp chỉ ghi lại đường vào núi, rất là cụ thể và chính xác. Dựa vào đường đi của bản đồ, mọi người vượt qua núi non, đến canh hai thì đã tiến sâu vào vùng lõi của Bất Hàm. Ước tính lúc này thì cách điểm đỏ ở trên bản đồ lụa không quá trăm dặm. Khi mà đến gần mục tiêu thì mọi người bắt đầu giảm tốc độ, trò chuyện với nhau, cũng cố gắng hạ thấp giọng. Sợ bay cao sẽ bị giặc Nhật phát hiện, đại đầu ra hiệu cho Bạch Cô Nương bay thấp dưới tán rừng. Đi thêm khoảng 50 dặm nữa, Trường Sinh và những người khác dừng lại. Lúc này thì mọi người đều đang ở sườn đông của ngọn núi phía nam. Từ đây có thể nhìn thấy phía xa ở trên sườn núi phía bắc có ánh lửa lập lòe. Nhìn núi thì gần, nhưng thực tế khoảng cách rất xa. Lại thêm cây cối che khuất, mọi người chỉ có thể thấy được ánh lửa mờ ảo trên sườn núi phía bắc, nhưng lại không thể nhìn rõ tình hình cụ thể, và cũng không thể xác định được số lượng người. Thấy Trường Sinh cứ nhìn chằm chằm vào ánh lửa xa xăm không nói, đại đầu bèn hỏi: "Vương gia, có gì không ổn sao?" Nghe đại đầu hỏi, Trường Sinh chợt tỉnh lại, nói: "Ta đã từng gặp Dậu Kê rồi, một trong thập nhị địa chi ở sa mạc phía tây. Dậu Kê không phải là thể xác máu thịt, không có tu vi linh khí, nhưng Dậu Kê do kim khí hóa thành, có thể khống chế các vật kim loại xung quanh bằng kim khí của chính nó." Đại đầu biết Trường Sinh chưa nói hết, liền ngẩng đầu chờ hắn tiếp tục nói. Trường Sinh nói tiếp: "Cũng bởi vì Dậu Kê không có tu vi linh khí, dùng cấp bậc linh khí để miêu tả năng lực của nó thì không phù hợp. Nếu bắt buộc phải dùng, tu vi linh khí của Dậu Kê thì chắc chắn là cao hơn Thái Huyền. Hơn nữa, chúng có thể tự do hoạt động trong một phạm vi nhất định." Trường Sinh dừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói: "Dậu Kê có thể khống chế vật kim loại xung quanh, như vậy Xỉu Ngưu tất nhiên là cũng có năng lực tương tự. Hơn nữa Xỉu Ngưu ngũ hành thuộc thổ, ngũ hành lấy thổ làm tôn, năng lực của nó chỉ có thể mạnh hơn Dậu Kê. Đối mặt trực tiếp như vậy, lũ giặc Nhật này thì chắc chắn không phải đối thủ của nó. Ta đang thắc mắc là tại sao bọn chúng lại dám đốt lửa ngay trước mặt của Xỉu Ngưu như vậy." Nghe Trường Sinh nói thì mọi người không lập tức lên tiếng. Im lặng một lúc, đại đầu lên tiếng trước: "Như vậy có phải vị trí của chúng đã vượt quá phạm vi kiểm soát của Xỉu Ngưu rồi không?" Trường Sinh lắc đầu. Theo như long mạch diễn tục đồ phổ và bản đồ lụa, Xỉu Ngưu hẳn ở cách đó khoảng 50 dặm. Vị trí của ánh lửa chắc chắn không vượt quá khu vực của Xỉu Ngưu kiểm soát. Nói thẳng ra là bọn người này đang ở trên lãnh địa của Xỉu Ngưu rồi. Nói như vậy, ý của vương gia là có phải địa chi đã biết giặc Nhật đến để làm gì rồi không? Dư Nhất đoán. Trường Sinh suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Có khả năng. Ngũ hành khác nhau thì tính tình cũng khác nhau. Dậu kê ta gặp trước đây lạnh lùng hiếu sát là đặc điểm chung của người thuộc kim. Còn Xỉu Ngưu thì ngũ hành thuộc thổ. Người thuộc thổ thì trung thực chất pháp, ổn định hòa ái. Không xác định được ý đồ của giặc Nhật thì Xỉu Ngưu có thể chọn cách quan sát. Vương gia, vậy giờ chúng ta phải làm sao? Đại đầu hỏi. Cứ đến xem sao đã. Trường Sinh nói xong thì giật cương thúc ngựa. Trường Sinh đi trước thì mọi người theo sau. Lần này đại đầu không cưỡi Bạch Cô Nương nữa, mà là cùng với cả Thích Huyền Minh cưỡi chung một con ngựa. Có cây cối che chắn, mọi người không lo bị lộ. Dưới đất rừng êm, tiếng vó ngựa cũng không phát ra tiếng lớn. Khi mà đến chân núi phía bắc, mọi người xuống ngựa đi bộ lên núi. Đi không được bao lâu, phía trước xuất hiện một đoạn đường, một đoạn tường thành đổ nát. Cái đoạn tường thành này đã bị bỏ hoang nhiều năm, đã sụp đổ nghiêm trọng rồi. Thấy được tường thành đổ nát thì Trường Sinh không ngạc nhiên, bởi vì trước đó Tả Tả Mộc đã từng nói Xỉu Ngưu sống trong một tòa thành cổ giữa rừng núi bất hàm, từng được người dân ở nơi đây tôn thờ như là nữ thần bất tử. Càng lên cao thì di tích của cổ thành càng nhiều. Dù không còn vẻ huy hoàng như xưa, nhưng từ những tàn tích còn sót lại, có thể thấy được tòa thành cổ trên núi này ngày xưa cũng rất là hùng vĩ. Lúc này thì mọi người cách đống lửa trên sườn núi không đầy 5 dặm. Trường Sinh vừa đi vừa nói khẽ. Lúc này lũ giặc Nhật đang chờ Chỉ Điền và những người khác đến. Chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến, cố gắng đến gần. Nhưng mà đừng có vội ra tay vội. Khi nào ta rút đao, các ngươi hãy hành động. Trường Sinh vừa dứt lời, 4 người đều gật đầu. Khi mà khoảng cách thu hẹp lại, Trường Sinh mơ hồ thấy nơi có ánh lửa là một khu vực bằng phẳng ở trên sườn núi. Có lẽ trước đây là một quảng trường thành cổ. Trường Sinh đi lên, nói khẽ với Dư Nhất ở bên cạnh, dạy nàng một vài câu tiếng Nhật. Lúc này giặc Nhật đã biết hắn nói tiếng Nhật. Nếu như tự mình lên tiếng thì có thể khiến chúng nghi ngờ. Như vậy để cho Dư Nhất chào hỏi trước sẽ xóa tan được mọi nghi ngờ của chúng. Trong số giặc Nhật có cao thủ tử khí, mọi người không thể tiếp cận trong im lặng được. Như vậy cứ chủ động lên tiếng còn hơn là để chúng phát hiện ra tiếng động rồi nghi ngờ. Khi mà còn cách đống lửa khoảng 100 trượng, Trường Sinh gật đầu với Dư Nhất. Nàng hiểu ý, lớn tiếng nói một câu tiếng Nhật, đại ý là chúng tôi đến rồi. Mà vừa nghe Dư Nhất nói, ở bên đống lửa lập tức có người đáp lại, nói: các ngươi vất vả rồi. Những người khác ở bên đống lửa cũng nói với cả Tam Lăng Sâm, đại ý là pháp sư, tướng quân Chỉ Điền đến rồi. Mau lên, Trường Sinh dùng tiếng Nhật giả vờ thúc giục. Nói rồi hắn chuyển từ đi bộ sang chạy. Đại đầu và những người khác cũng theo sát nút. Trường Sinh chạy dẫn đầu. Khi mà đến khu vực bằng phẳng, liền nhìn quanh gấp gáp, đúng 7 người không hơn không kém. Thấy Trường Sinh và mọi người đến thì Tam Lăng Sâm và những người khác lập tức rời đống lửa tiến lên đón. Khi mà hai bên chỉ còn cách nhau khoảng vài bước thì bất ngờ Trường Sinh khẽ động mũi, môi khẽ nhếch, tay buông thõng rút đao ra. Lúc này đây thì Tam Lăng Sâm cách Trường Sinh không quá 3 bước. Trường Sinh xông tới rút đao, nhắm thẳng vào cổ họng của Tam Lăng Sâm mà chém. Cùng lúc Trường Sinh ra tay, đại đầu và những người khác cũng đã lập tức lôi ra binh khí xông lên tấn công. Gọi là tập kích chứ không phải là ám sát, bởi vì mọi người đều tấn công từ chính diện kẻ địch. Nhát đao này của Trường Sinh là thế cầm thuận chém ngược, tức là vừa rút đao vừa chém vào cổ họng của Tam Lăng Sâm. Ưu điểm lớn nhất của chiêu này chính là tiết kiệm thời gian so với cả việc rút đao rồi mới vung tay chém. Dù là Trường Sinh đã ra đao quyết đoán như vậy, nhưng Tam Lăng Sâm không ngồi chờ chết. Lão ta có tu vi động nguyên, là một cao thủ tử khí chính hiệu. Khi mà Trường Sinh khẽ động mũi thì lão ta đã phát hiện tình thế bất ổn. Cũng nhờ phát hiện sớm, lão ta đã kịp thời ngửa người né tránh. Tranh hùng giữa cao thủ, thắng bại chỉ là trong tích tắc. Khi mà vung đao thì Trường Sinh phát hiện Tam Lăng Sâm đã ngửa người né tránh. Nếu tiếp tục chém ngang thì nhát đao chắc chắn sẽ trượt. Nhưng Long Uy đã vung ra rồi, không thể đổi chiêu giữa chừng được. Người khác thì chắc sẽ ép cổ tay xuống, khiến lưỡi đao trúc xuống chém vào ngực bụng của địch, nhưng mà sẽ không trúng được cổ. Tất nhiên là Trường Sinh sẽ không làm như vậy rồi, mà là dồn đinh khí vào đao tiếp tục vung mạnh. Nếu như là Trường Sinh ép cổ tay xuống thì Tam Lăng Sâm sẽ rất căng thẳng, bởi vì dù né được chém cổ thì vẫn bị 3 phần khả năng là chém bị thương ở ngực. Tuy nhiên Trường Sinh lại làm ra một quyết định cực kỳ ngu ngốc là tăng tốc độ đao, bởi vì hắn ngửa người né tránh, tăng tốc độ cũng là vô dụng. Kết quả chứng minh phán đoán của Tam Lăng Sâm là rất chính xác. Long uy của Trường Sinh chém trượt, cách ngực và bụng của lão 3 tấc. Tam Lăng Sâm né tránh dễ dàng, không hề hấn gì cả. Nhưng vừa né xong thì Tam Lăng Sâm lại biết có chuyện không ổn. Bởi vì dù chưa từng giao đấu với Trường Sinh, nhưng lão nghe nói Trường Sinh giỏi cận chiến. Nhiều cao thủ tử khí từng thua vì chiêu này. Mà một cao thủ giỏi cận chiến như vậy, tại sao ra đao làm sao có thể lệch 3 tấc được? Chưa kịp hiểu ra vấn đề thì Trường Sinh đã xoay người cực nhanh, đổi thành hai tay cầm đao, phóng đao mang màu tím nhạt. Khi xoay người về hướng cũ thì hắn dùng hết sức chém xuống. Lúc này Tam Lăng Sâm mới vỡ lẽ. Trường Sinh biết là không thể trúng yết hầu, đã liền bỏ qua đòn đầu, dồn linh khí vào đao chỉ để rút ngắn thời gian xoay người. Còn lão đang ở tư thế ngửa người khó biến chiêu nhất. Biết không thể né tránh được, Tam Lăng Sâm không chịu chết. Vừa thấy Long Uy chém xuống thì lão ta dồn hết linh khí vào chân, đạp đất lùi nhanh lại. Biết không thể thoát thân, Tam Lăng Sâm không chịu chết. Vừa thấy Long Uy chém xuống thì lão ta đã dồn linh khí vào chân, đạp đất lùi nhanh. Chớp mắt thì đã phân thắng bại rồi. Tam Lăng Sâm né được lưỡi đao, nhưng làm sao né được đao mang màu tím nhạt, nên là ngực và bụng đã bị đao mang chém trúng. Khi bị tấn công thì linh khí trong cơ thể cao thủ tử khí sẽ tự động phòng thủ, nhưng phòng ngự bị động khác xa chủ động tấn công. Hộ thể linh khí của Tam Lăng Sâm đã bị đao mang đánh tan. Đao mang dư thế chưa hết, trọng thương ngực bụng của lão, khiến cho lão ngã sóng xoài ra. Dù là bị thương nhưng mà Tam Lăng Sâm không dám chần chừ, lăn người sang phải để tránh đòn bổ sung của Trường Sinh. Vừa thấy Tam Lăng Sâm vừa lăn vừa động ngón tay, Trường Sinh hiểu lão ta đang muốn thi triển pháp thuật. Dù là Trường Sinh cũng biết pháp thuật nhưng ít luyện tập, khi đấu pháp với cả Tam Lăng Sâm thì chẳng khác nào lấy ngắn đánh dài. Hắn tất nhiên không cho đối thủ cơ hội thi triển pháp thuật rồi, liền dồn linh khí vào đao, chém ngược thêm một nhát nữa. Đao mang dài hơn 3 thước, Tam Lăng Sâm lăn tránh không kịp, sườn phải lại trúng thêm một đòn, ho ra máu. Trong lúc mà Trường Sinh đấu với Tam Lăng Sâm thì Đại Đầu và những người khác cũng đang giao chiến với cả nhóm giặc Nhật. Ở trong 7 tên giặc này, ngoài Tam Lăng Sâm còn 3 cao thủ tử khí nữa. Đại Đầu chọn đối thủ là một tên giặc Nhật cao 6 thước, thuộc hàng cao lớn ở trong đám giặc Nhật. Đại Đầu chọn tên này bởi vì hắn cao, còn mình thấp bé. Hai tay cầm Âm Dương Luân, tả hữu khai cung, chuyên công hạ bàn. Người cao thì thường phản ứng hơi chậm. Trước những đòn tấn công nhanh của Đại Đầu, tên giặc cao lớn dù dùng đao nhật đỡ trái gạt phải nhưng vẫn không thể ngăn được Đại Đầu. Trong chớp mắt thì gân chân quán đã bị Đại Đầu cắt đứt. Hai đầu gối bị thương làm cho tên giặc Nhật phải quỳ xuống. Đại Đầu thừa cơ hội xông tới, tay phải vung Âm Luân chém gãy đao nhật, tay trái vung Dương Luân chém ngang mở toang cổ họng của hắn. Cũng bởi vì giặc Nhật đông hơn, vừa giết xong tên cao lớn, Đại Đầu không dám ngừng nghỉ, liền lập tức dùng Tiên Nhân Khiêu nhảy đến chỗ của Dư Nhất hỗ trợ. Lúc này Dư Nhất đang bị hai tên giặc Nhật vây đánh. Đại Đầu liền vung ra Âm Luân chặn một tên, sau đó ném ra Dương Luân đẩy lùi một tên định ám sát Trường Sinh để Tam Lăng Sâm có thời gian thở. Lúc này Tam Lăng Sâm bị hai đòn trọng thương chí mạng, nguyên khí đại tổn. Muốn sống chỉ còn cách thi triển pháp thuật. Nhưng mà Trường Sinh không cho lão ta cơ hội. Sau khi chém trúng sườn phải, hắn liền chống tay trái xuống đất, xoay người đá ngang một phát. Thấy Trường Sinh đá vào đầu mình, Tam Lăng Sâm liền giơ tay lên đỡ. Nhưng mà giơ tay rồi thì không thể kết ấn, pháp thuật sắp thành công lại tan thành mây khói. Dù có phải dừng pháp thuật thì Tam Lăng Sâm cũng không thể đỡ được cú đá dồn toàn lực của Trường Sinh này. Bởi vì sức mạnh của chân thì gấp đôi tay. Hơn nữa lão ta đang bị thương và phòng thủ vội vàng. Còn Trường Sinh thì ung dung ra đòn như vậy. Hậu quả là trực tiếp cánh tay phải của Lăng Tăng Sâm đã bị đá gãy. Về phần Dương Khai thì hắn ta chọn một đối thủ là một nữ giặc Nhật, tu vi Cư Sơn, nhưng mà không phải Phục Bộ Hương Nại. Trong 7 tên giặc Nhật không có Phục Bộ Hương Nại. Nữ giặc này dùng 2 đoàn đao, ngay từ đầu đã ra đòn tấn công dồn dập. Dương Khai dù không giỏi quyền cước như Trường Sinh hay là Thích Huyền Minh, nhưng cũng khá lợi hại. Đối mặt với cả đòn tấn công liên tiếp của nữ giặc thì hắn không dùng binh khí mà là dùng tay không đón đỡ. Dương Khai dùng tay không thì chắc chắn là muốn thi triển Chu Thiên Thần thần công để mà hút linh khí đối thủ. Nhưng mà nữ giặc này công kích dữ dội, hắn chưa tìm được cơ hội ra tay. Còn ở phía bên kia, đối thủ của Thích Huyền Minh là một tên giặc Nhật trung niên, cũng dùng đao Nhật, đường quyền nhanh gọn. Khi xoay người thì đao Nhật chém vào lục trầm thương của Thích Huyền Minh. Không phải để chặt đứt mà để gạt sang một bên để mà tiếp cận Thích Huyền Minh. Tên giặc này đã đạt được mục đích, tiếp cận được Thích Huyền Minh rồi. Nhưng mà hắn lại không ngờ rằng Thích Huyền Minh giỏi nhất không phải là đao thương pháp gì cả, mà chính là quyền cước. Khi vừa đến gần thì chưa kịp vung đao, Thích Huyền Minh đã một trường đại lực kim cương ấn vào đỉnh đầu quán. Tên giặc này lập tức thất khiếu chảy máu, tắt thở ngay tại chỗ. Giết xong đối thủ rồi, Thích Huyền Minh ném lục trầm thương ra, chặn một tên giặc Nhật định ám sát Trường Sinh. Sau đó xông lên, dồn khí vào hai tay dùng tay không mà đối địch. Nhờ có sự trợ giúp của Đại Đầu và Thích Huyền Minh, Trường Sinh có thể yên tâm tập trung ra đòn tấn công Tam Lăng Sâm. Lúc này Tam Lăng Sâm thì đang trọng thương, tay phải gãy, thực lực suy giảm nghiêm trọng. Nhưng Trường Sinh không thể chủ quan, đổi từ chống tay trái sang chống tay phải, lăn người đá tiếp. Cú đá này trúng đích, không lệch không nghiêng, trúng ngay sau gáy của Tam Lăng Sâm. Lão ta rên lên một tiếng, lại phun thêm một bụng máu nữa. Thấy Tam Lăng Sâm không còn khả năng phản kháng, Trường Sinh liền lăn tới, tay phải vung long uy chém xuống. Tam Lăng Sâm chết ngay lập tức, máu phun tung tóe, đầu lìa khỏi cổ. Và lúc này đây thì Đại Đầu và những người khác vẫn đang chiến đấu cực kỳ ác liệt với số lính Nhật còn lại. Sau khi mà chém chết Tam Lăng Sâm, Trường Sinh không kịp thở lấy một hơi, vội vàng đứng dậy quay đầu nhìn xung quanh. Ngoài Tam Lăng Sâm ra thì đối phương còn 6 người tham chiến. Trong đó có 3 người đã đạt tới tu vi Cư Sơn, khí lực màu tím nhạt. Những kẻ bị Đại Đầu và Thích Huyền Minh chém chết trước đó đều là Đại Động Lam Thâm. Hiện tại ngoại trừ tên lính Nhật mà Thích Huyền Minh đang đối đầu có tu vi Thâm Lam ra, thì 3 đối thủ còn lại của Đại Đầu đều là cao thủ tử khí. Đúng như câu thỏ chết cáo buồn, nhìn thấy Tam Lăng Sâm bị Trường Sinh chém giết, 4 tên lính Nhật còn lại tràn đầy sự phẫn nộ. Không những không sợ hãi bỏ chạy mà ngược lại, càng hung hãn tấn công, cố gắng giết Đại Đầu và những người khác để báo thù cho Tam Lăng Sâm. Ở phía bên kia thì lúc này Dương Khai cũng đã nắm được cánh tay trái của nữ lính Nhật. Nữ lính Nhật vốn cầm 2 đoàn đao, giờ tay trái bị khống chế không thể dùng đao được, liền dùng đoàn đao tay phải đâm tới, cố gắng ép Dương Khai buông tay mà tự vệ. Dương Khai khó khăn lắm mới nắm được tay của đối phương, đương nhiên là không dễ dàng buông ra rồi, chỉ có thể tiếp tục áp sát né tránh những nhát đâm của nữ lính Nhật. Thấy Dương Khai đang nguy hiểm, Trường Sinh quyết định giúp hắn, Nhưng mà khi đang lao tới thì lại phát hiện Thích Huyền Minh bên kia đang đối đầu với cả tên lính Nhật cầm đao, nhưng hắn lại không có vũ khí. Trường Sinh liền ném Long Uy về phía cho Thích Huyền Minh. Khi mà Thích Huyền Minh đón lấy Long Uy thì Trường Sinh cũng đã xông tới chỗ của Dương Khai và nữ lính Nhật. Trường Sinh giỏi nhất là cận chiến, huống chi là nữ lính Nhật còn bị khống chế một tay. Dù có thoải mái thi triển thì cũng chẳng phải đối thủ của Trường Sinh. Đối mặt với cả nhát đâm vào ngực thì Trường Sinh không né tránh, cứ thẳng tay đón lấy, nắm chặt lấy cổ tay phải của nữ lính Nhật. Nữ lính Nhật cầm đao đang mất khí lực nhanh chóng, vốn đã căng thẳng, giờ cả hai tay đều bị khống chế. Trong lúc nguy cấp liền rơi chân phải đá vào đầu gối trái của Trường Sinh. Nhưng Trường Sinh đã đề phòng trước, liền dẫm chân xuống đất để mà ngăn cản. Nữ lính Nhật này dù hai tay bị khống chế nhưng phản ứng cũng cực nhanh, đã né được cú đấm của Trường Sinh rồi cắn vào cổ tay của hắn. Đau đớn quá, Trường Sinh nổi giận, dùng thuần âm khí lực để mà đóng băng cổ tay của nữ lính Nhật, rồi giật mạnh, xé đứt bàn tay phải của nàng. Tiếng hét thảm thiết vang lên. Trường Sinh bỏ nữ lính Nhật lại, rồi lao về phía tên lính Nhật đang đánh nhau với cả Dư Nhất. Không những vậy, hắn còn ném bàn tay phải còn đang cầm đao của nữ lính Nhật về phía của đối thủ. Nhân lúc hắn né tránh thì đá trúng ngực của hắn. Đối thủ của Dư Nhất này thì cũng là một cao thủ tử khí, sử dụng song đao mẹ con, một dài một ngắn. Đao dài để tấn công xa, còn đao ngắn đâm gần, chiêu thức quỷ dị, công kích dữ dội. Dư Nhất trước đó dùng Hàn Nguyệt chính là thần binh, nhưng cũng chỉ có thể đề phòng là chính, tình thế rất nguy cấp. Trước đây mọi người đã nhiều lần bị thương, nên Trường Sinh hiểu rõ việc bị thương mang lại nhiều bất lợi như thế nào. Liền vội vàng ra tay giúp Dư Nhất, tung quyền đánh vào đầu của tên Nhật đó. Được Trường Sinh giúp sức, Dư Nhất giảm áp lực, lợi dụng lúc đối thủ mất đà liền vung đao chém tới. Tên lính Nhật này dùng đao dài đỡ nhưng lại bị Hàn Nguyệt chặt đứt. Dư Nhất tiếp tục tấn công, đối thủ chỉ còn đao ngắn, lật người lé tránh nhưng lại bị Trường Sinh đá vào lưng, đẩy thẳng vào lưỡi đao của Dư Nhất. Giúp Dư Nhất giải quyết đối thủ rồi, Trường Sinh thở vào, nhưng ngay lập tức lại phát hiện ra đại đầu bên kia cũng đang rất là nguy cấp. Đối thủ sợ âm dương luân của đại đầu nên không dám đến gần, cứ dùng ám khí tấn công từ xa. Biết ám khí của đám Nhật này thường tẩm độc, Trường Sinh liền lao về phía của đại đầu. Đối thủ ném hình chữ thập độc về phía của hắn. Trường Sinh không né tránh mà năn người về phía trước, tránh được độc tiêu rồi đá liên tiếp vào bụng của đối thủ. Tên lính Nhật bị đá ngã, đại đầu ngay lập tức ném âm dương luân ra, trúng lưng vào cổ. Trường Sinh cũng lập tức đứng dậy, đá xác của đối thủ về phía của đại đầu. Khi mà đại đầu giết xong tên lính Nhật thì tiếng thét của nữ lính Nhật vang lên từ phía tây. Tiếp theo là tiếng gầm của Thích Huyền Huynh. Muốn chạy không dễ đâu. Nghe thấy tiếng gầm của Thích Huyền Minh, Trường Sinh quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy tên lính Nhật cuối cùng đang ném một vật hình trứng xuống đất. Ngay lập tức thì khói mù bốc lên che khuất hình dạng của hắn. Dù là không nhìn thấy đối thủ, nhưng Thích Huyền Minh biết kẻ địch vẫn ở gần đó, liền vung Long Uy quét một vòng tứ phía. Đại đầu lúc này cũng đã được rảnh tay. Thấy Long Uy ngắn hơn thương lục trầm, sợ tên lính Nhật ẩn thân trốn thoát, liền lập tức ném âm dương luân bay ra, lượn lờ quanh đao phong của Thích Huyền Minh. Thấy âm luân xoay ngược chậm lại đôi chút, Thích Huyền Minh lập tức xác định vị trí của đối thủ, liền xông tới đâm thêm một đao. Một tiếng hét đau đớn vang lên, tên lính Nhật trúng đao ở ngực, phun máu hiện ra nguyên hình. Đại đầu liền thu hồi song luân, Thích Huyền Minh thì rút Long Uy ra, tên lính Nhật ngã vật xuống chết ngay tại chỗ. Chiến sự như vậy mà kết thúc. Sau khi mà tiêu diệt toàn bộ kẻ địch rồi, Thích Huyền Minh liền ném Long Uy về phía của Trường Sinh, quay người đi về phía đống đá đằng tây, nơi mà thương lục trầm quán đang cắm xuống trước đó. Lo sợ có tên lính Nhật chưa chết hẳn, Dư Nhất liền cầm Hàn Nguyệt đao kiểm tra từng xác một. Trong khi Trường Sinh cảnh giác nhìn xung quanh, đại đầu và Dương Khai lục soát đám tử thi. Vàng bạc thì không quan trọng bằng những thứ khác mà bọn lính Nhật có thể mang theo. Trận chiến này chỉ kéo dài có nửa nén hương. Đống lửa giữa sân vẫn đang cháy, ánh lửa đủ để quan sát. Vị trí của bọn lính Nhật là một khu đất bằng phẳng ở trên sườn núi. Có lẽ là quảng trường của tàn tích cổ thành, rộng khoảng 10 trượng. Phía bắc quảng trường có một hang động, chính xác hơn là một phòng đá nhân tạo. Không phát hiện gì bất thường, Trường Sinh bước vào đó. Phòng đá này nhỏ, trống rỗng, ngoài chăn đệm và thức ăn của lính Nhật thì không có gì khác. Khi mà Trường Sinh kiểm tra xong, chăn đệm bước ra ngoài, thì mọi người đã tập hợp lại. Đồ đạc lục được từ đám lính Nhật chủ yếu là đám ám khí và ít vàng bạc. Riêng ở trên người của Tam Lăng Sâm thì có nhiều thứ hơn. Nào thì la bàn, pháp khí và một tấm bản đồ, thứ Dương Khai đang tìm kiếm. Dương Khai đưa tấm bản đồ cho Trường Sinh với vẻ mặt hơi cau có. Có chuyện gì vậy? Trường Sinh liền hỏi. Trước khi đến đây chúng đã đi qua những nơi khác rồi, Dương Khai nói. Trường Sinh nhíu mày lại mở bản đồ ra xem. Đó là bản sao của Long Mạch Diễn Tự Đồ, giống hệt với nguyên bản. Điều khiến cho Trường Sinh giật mình là ba khu vực ở trên bản đồ đã bị khoanh tròn bằng mực đỏ. Là đạo sĩ thì Trường Sinh nhận ra ngay đó là chu sa, thứ Tam Lăng Sâm dùng để bổ chú. Ba vòng tròn đỏ đó tương ứng với cả là Thìn Thổ, nghĩa là rồng, phía đông nam lệch đông, Mão Mộc là thỏ, ở chính đông, và Sửu Thổ là châu, nơi họ đang đứng, phía đông bắc lệch bắc. Tất nhiên là mọi người hiểu ý nghĩa của vòng tròn đỏ, chính là nơi đã được xử lý. Đại đầu thấy vậy liền lên tiếng an ủi. Có lẽ chúng chỉ thăm dò, chứ cũng chưa giết được địa chi đâu. Trường Sinh lắc đầu nói, đừng tự lừa dối mình nữa. 12 địa chi cách nhau xa như vậy, chúng không thể đi một vòng rồi quay lại được. Dương Khai bèn chen lời, địa chi tu vi thâm hậu, trừ khi là bị tấn công lúc yếu nhất, thì khó mà lòng hạ được nó. Dư Nhất chêm vào, nhưng nếu mà thất đại gia tộc hợp lực, địa chi khó chống cự đó. Thìn Thổ nằm trong lãnh địa của Tôn Nho, Mão Mộc thuộc về Chu Toàn Trung, có vẻ như là chúng đi từ dưới lên, hướng bắc đó. Trường Sinh gật đầu, chính xác là như vậy. Khi ta cướp thuyền ra biển thì thất đại gia tộc về cứu viện nhanh chóng, thì chứng tỏ rằng là lúc đó chúng đang ở gần giang hoài. Nếu phân tán khắp nơi thì không thể tập hợp nhanh như vậy được. Đại đầu liền hỏi, vậy ý vương gia là? Trường Sinh thở dài nói, có khả năng là thất đại gia tộc và Tăng Lam Sâm cùng hợp lực tấn công địa chi. Ở Thư Châu thì ta đã từng đánh một trận suýt chết mới thắng được một gia tộc. Nếu như 7 gia tộc cùng ra tay, địa chi khó lòng chống đỡ đó. Mọi người im lặng, sự thật phũ phàng trước mắt là hai địa chi có thể đã bị diệt. Đại đầu chỉ vào bản đồ, giữa Mão Mộc và Sửu Thổ còn có Dần Hồ. Sao chúng bỏ qua nhỉ? Trường Sinh chú ý bèn nói, Dần Hồ nằm ở đông bắc lệch đông, thuộc Tần La, là bán đảo Triều Tiên bây giờ. Một nước chư hầu đã lâu không chiều cống đại đường rồi. Có lẽ là chúng định quay lại đường biển để diệt Dần Hồ trên đường về đó, Trường Sinh đoán. Mọi người gật đầu tán thành. Đại đầu lo lắng mà nói, nếu mất vài địa chi, liệu rằng là vận nước có bị ảnh hưởng không vậy? Chắc chắn, Trường Sinh nói, ta đã từng gặp Dậu Kê ở phía tây vực rồi. Nó nói rằng địa chi không trực tiếp quyết định vận nước mà phải cảm ứng theo lòng dân. Nhưng nếu địa chi mất đi, thì dù lòng dân có hướng về triều đình, cũng không thể kéo dài được quốc vận. Đại đầu nhận ra mức nghiêm trọng của vấn đề bèn nói, Tôn Nho và Chu Toàn Trung có lẽ biết điều này, nên mới để đám lính Nhật diệt địa chi ở trong lãnh địa của họ trước đó. Trường Sinh bèn nói thêm, hoặc cũng có thể là vì dân chúng ở đó đã quay lưng với triều đình, khiến địa chi suy yếu, tạo cơ hội cho lính Nhật. Không khí trầm hẳn xuống. Đại đầu bèn hỏi, vâng ra, vậy giờ chúng ta tính sao? Dựa vào thời gian thì thất đại gia tộc đang trên đường về, vậy ta có nên đến Tân La bảo vệ Dần Hổ không? Trường Sinh thở dài nói: "Đã đến đây rồi, cứ xử lý chuyện trước mắt cái đã."